và kính chúc đại chúng năm mới có nhiều bình an, sức khỏe, niềm vui trong sự tu tập. A Di Đà Phật. Năm mới chúng ta bắt đầu học kinh mới. Trước mặt quý vị đang có một quyển sách có tên là Văn Thủy Sám. Thì bắt đầu từ hôm nay, hàng tuần chúng ta sẽ học về quyển này. Và đề tài cho quyển kinh này là nước từ rửa sạch oan khiên. Đó là đề tài của cái đề tựa. Mà cái nội dung quyển kinh thì chúng ta sẽ dựa vào bản Văn Thủy Sám này để nghiên cứu. Nước từ rửa sạch oan khiên, lấy ý từ cái chữ từ bi tam muội thủy sám. Nước từ có nghĩa là từ bi thủy. Thường thường ở trong thế gian á, cuộc sống của chúng ta mỗi khi có cái gì dơ bẩn thì chúng ta lấy nước để chúng ta rửa. Cái gì mà dơ thì phải lấy nước rửa. Muốn cho sạch thì phải dùng nước để rửa. Thì trong cái tâm thức của chúng ta, trong cái đời sống tâm linh hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta cũng có những cái lỗi lầm, có những cái điều mà chúng ta sai phải, sai quấy, thì chúng ta phải dùng những cái nước này, không phải là nước bình thường, mà phải lấy nước từ bi. Chữ oan là gì? Chữ oan là khi nào mà người ta, cái điều đó mình không có làm, mà người ta nghĩ sai cho mình, thì cái đó là oan. Thí dụ bây giờ cái ly đó không phải mình làm bể, mà người ta nghi ngờ, người ta quy cái tội đó về cho mình, thì cái trường hợp như vậy gọi là oan. Nhưng mà nếu mà người khi mà quy tội xong rồi á, và người ta, mình không có cái bằng chứng gì để mà để làm cho cái án tình của mình nó bị, nó được sạch đi, chứ là trắng án đó, thì mình phải ở tù, mình phải phạm tội. Và trong khi mà mình đau khổ ngày này qua ngày kia do cái sự người ta đổ oan cho mình, thì nó thành ra oán. Oán tức là mình trách người đó, mình hận người đó. Và cái đó nó để sâu ở trong lòng của mình, của một cái gì đó đã xong rồi nhưng mà mình để sâu trong lòng, thì cái đó gọi là cừu. Cho nên gọi là oán cừu. Quý vị hiểu ý và đang giải mấy chữ oan, oán và cừu. Mình không có làm mà người ta quy cho mình thì gọi là oan. Và bây giờ tôi lãnh cái án, tôi bị tội, cả đời tôi bị người ta khinh miệt, cho nên tôi ghét cái người đó, tôi hận cái người đó, mình thành ra oán. Và cái đó nó in sâu trong lòng, cho nên nó kêu là hằn. Hằn có nghĩa là nó khắc sâu vào đó, khắc sâu trong lòng mình. Và mình để trong lòng, cho nên gọi là cừu. Cừu là cái điều hận, giận, tức giận và mong trả thù. Còn cái chữ khiên á, chữ khiên có nghĩa là những cái tội lỗi của mình. Có khi á, thì mình đổ oan cho người, có khi thì mình bị đổ oan. Mình đổ oan cho người và người đổ oan cho mình, và vì muốn trả cái oan đó, có thể chúng ta không từ nang bất cứ một cái lỗi lầm nào, cho nên gọi là khiên. Do cái có cái sự oan, cái sự oán thù, cho nên mình muốn lập tâm trả thù. Thì cái điều này quý vị đọc tiểu thuyết, quý vị xem phim Tàu thì quý vị thấy, có phải không? Cho nên không có từ, cái gì mà có thể trả thù được thì mình làm hết. Cho nên chữ khiên á nghĩa là tội lỗi. Vậy thì chữ oan khiên là gì? Oan khiên là những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi do mình hận thù người khác mình đổ oan cho người, hoặc là do người khác hận thù mình đổ oan cho mình. Thì dù là mình đổ oan cho người hay người đổ oan cho mình, thì thủy chung mình tạo tội hoặc là người kia tạo tội, cho nên nó thành chữ khiên. Nhưng mà nếu mà cuộc đời này cứ lấy oán báo oán thì làm sao mà có thể rửa sạch được? Duy nhất chỉ có một cách thôi, đó là phải lấy lòng từ bi, hay nói một cách khác là lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Chỉ có tình thương mới làm được. Thí dụ như một người mẹ lo cho con, mà con không bao giờ nó biết suy nghĩ và nó biết thương những cái công lao của người mẹ, hoặc là người cha lo cho con mà người con chưa bao giờ biết nghĩ tới cái công ơn của cha, mà ngược lại còn trách móc, còn chửi bới, còn gọi là hằn học. Mà nếu mà người cha mà không có thương con thì không bao giờ tha lỗi được cho con. Bây giờ người cha đó hay người mẹ đó mà oán con thôi thì làm cái gì? Có thể thuốc chết đứa con. Quý vị thấy cuộc đời này ở xứ Mỹ, xứ Canada mình là cứ thỉnh thoảng cứ nghe người ta cầm súng vào trường học, cầm súng vào những nơi công cộng, người ta làm những cái việc đó. Thật ra cái người kia có gây lỗi lầm gì đâu, nhưng mà hận đời, hận người khác nhưng mà đổ lên. Cho nên cái khiên đó, do cái oán đó mà tạo cái khiên, tạo cái tội. Do hận người khác, do thù người khác, do oán người khác mà mình tạo tội. Cho nên những cái người mình thường hay nói là giết những kẻ vô tội, thì những người kia phải hy sinh để mình đạt được cái phục thù của mình. Chứ cái đề tài này có cái tên là nước từ rửa sạch oan khiên. Và chúng ta sẽ dựa vào cuốn Thủy Sám này mà chúng ta nói. Bởi vì ở trong cái kinh văn này, trong cái bản văn này, nó nói lên được những cái lỗi lầm do phiền não, do nghiệp chướng, do si mê mà chúng ta làm nên những cái lỗi lầm. Và vì ở trong cái bản văn này có nhiều danh từ Phật học hoặc là pháp số, và chúng ta đọc mà chưa được cái sự rõ ràng cái nghĩa, hôm nay mình dựa vào cuốn này để mình học thêm một số những từ ngữ Phật học ở trong này. Cho nên ta kêu tội là gì? Tội là những cái hành vi xấu mà chúng ta làm, cố tình mà làm thành tội, vô tình mà phạm là kêu lỗi. Thí dụ bây giờ cái người đó biết giết người là không đúng nhưng mà vẫn giết thì cái đó là tội. Nhưng mà lỡ tay mà giết đó, không có cố tình, do cầm cái dao đi rồi dắt cái dao rồi đụng người kia chết, thí dụ vậy đó, thì gọi là lỗi. Cho nên hai chữ tội lỗi. Cố tình mà làm thì kêu tội, vô tình mà phạm thì gọi lỗi. Chứ cái tội nó nặng hơn cái lỗi. Ví dụ mình viết một cái chữ nó sai chính tả thì cái đó kêu là lỗi chính tả. Chứ không có kêu khẩu ai mà nói tội chính tả hết á. Có phải không? Do mình không biết mình viết trật. Chứ cái lỗi chính tả. Có nhiều khi mình nói một câu nói vô tình mình làm cho người khác buồn, thì mình làm gì? Mình xin lỗi. Vì cái đó cũng sơ ý tôi phạm phải, cho nên tôi xin lỗi, vì đó là lỗi của tôi. Nhưng mà biết cái người đó không có ưa, không có thích, thọc vô nói làm sao cho người ta thêm oán thù được cái tội. Cho nên rồi những cái tội lỗi đó, vô tình hoặc cố ý, nó cứ chồng chất. Người ta đâu có biết mình cố tình hay vô ý, thì người ta cứ oán mình. Người ta cứ oán riết thì nó thành ra cái gì? nó thành ra một cái khối oán thù mà đời này sang đời khác gặp nhau và oán thù nhau. Cho nên xin thưa đại chúng, mình tu là mình muốn giải cái đó đi. Mình thấy cái hận thù của người khác mình cũng mệt mỏi ghê gớm lắm, cho nên mình đừng bao giờ mình kết thêm nữa. Thí dụ bây giờ đời này mình thấy tại sao mình không có được như thế này, mình không được như thế kia, thì đừng có oán trời, đừng có trách đất gì hết. Cứ tự tâm mình sám hối và mình tịnh tu để mình giải cái đó. Có thể đời trước mình tạo ra những cái này cho nên đời này mình gặp. Tại sao cái người kia khỏe ru à, đi đâu cũng được cái sự chăm sóc thương yêu của người khác, còn mình thì không ai ngó tới. Đừng trách đừng phan gì hết á, miễn có ăn có mặc thôi cũng quý rồi. Nhiều người không biết mình càng hay, tại biết mình nhiều quá cũng không hay đâu. Mình mất tự do. Thí dụ một cái quý vị đọc báo, quý vị thấy những anh tài tử phim ảnh hồi xưa chưa nổi tiếng khỏe lắm, đi chơi với ai cũng được, nói gì cũng được, mà bây giờ nổi tiếng một cái rồi mệt mỏi vô cùng, đi đâu cũng có những cái người săn tin nó chạy theo. Một cái người bình thường đám cưới không ai nói gì trơn á, hay là chết thì cũng không ai bàn bình luận gì hết, mà cái người nổi tiếng mà chết một cái thôi, biết bao nhiêu là những cái nghi tình họ đặt để lý do nào chết. Thậm chí đến bây giờ cái chết của anh Michael Jackson, cái chết của công nương Diana, người ta vẫn chưa có để yên. Thỉnh thoảng người ta cũng suy diễn, mà trời ơi, thay vì thì giờ họ suy diễn cái gì cho nó hay, thì lợi ích biết bao nhiêu. Nhưng mà nói như mình thì thế giới này có gì để nói không? Những tờ báo có chuyện đâu để đăng. Nhưng mà ở đây á, mình lấy cái tâm của người tu, của cái người học Phật để mình nói. Cho nên tại sao mình phải lễ sám? Tại sao mình phải lễ sám, mình phải lễ Phật, mình sám hối, mình tụng kinh để làm gì? Để nó giúp cho mình tiêu cái ác nghiệp mà tăng trưởng cái thiện nghiệp. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ, ngày xưa buổi chiều đi làm về ăn cơm nước xong mình không có chuyện gì mình làm hết, là bắt đầu mình phone người này, mình nói chuyện, mình kiếm chuyện này chuyện kia, mình tìm đủ thứ tin tức hết. Hoặc là thậm chí bây giờ mình ngồi ở trên internet á, mình tìm đủ thứ, những cái tin, những cái tài liệu, ai tốt ai quấy, không có sao, không có tội gì hết á, mà lỗi đâu cần thiết mất thì giờ. Biết xong rồi đâu có nín đâu, phải nói. Cho nên nó tăng trưởng cái thân nghiệp xấu, khẩu nghiệp xấu, ý nghiệp xấu. Thôi bây giờ mình làm gì đây? Dùng một giờ đó, hai giờ đó mình tụng kinh, mình lấy Phật. Như vậy rõ ràng một giờ mình tụng kinh lễ Phật là tiêu cái ác nghiệp mà tăng trưởng cái thiện nghiệp. Miệng không nói bậy nữa, con mắt không có nhìn bậy nữa. Cho nên ở mình, nếu mà mình ở trong phòng á, mình ở trong phòng ở nhà của mình á, mình kiếm kinh, kiếm sách, mình ra mình đọc, mình dò chữ này chữ kia, rồi mình thích thú lắm, mình tìm tòi chứ. Thật bây giờ mình đọc xong đi, ví dụ như ông Nguyễn Văn A là nổi tiếng nhất cái thành phố của mình, giờ ông gì đó, nó có lợi gì với mình đâu? Người ta vẫn là người ta, mà chuyện thì cũng vậy đó, không có gì khác hết á. Nhưng mà nó tăng vô trong cái đầu mình, cái bộ nhớ của mình, những cái chuyện nó không cần thiết. Kiếm chuyện gì hay hay nhớ. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, mình nhớ một câu chuyện Phật Pháp nào đó, mà đôi khi mà muốn nhớ câu chuyện nó kể lại, kể rồi bị quên. Nhưng mà chi tiết cái chuyện gì là mình nhớ kỹ lắm đó. Hoặc là mình biết là mình có lỗi với mình, có lỗi với cái trí óc của mình, có lỗi với cái bộ nhớ của mình. Xếp tầm bậy tầm bạ vô, có ngày nó vai hết chết à. Nó hư hết tới cái khác nữa. Và bây giờ đó, cho nên cái nghĩa chư tổ đó, chư tổ chư thầy của mình là những người có đầy đủ những cái kinh nghiệm, đầy đủ những cái tu chứng, cho nên các ngài muốn hướng dẫn chúng ta làm sao để tiêu trừ cái ác nghiệp, mà không bắt mình vô một cái thời khóa đó là mình lăn xăn lắm. Cho nên xin thưa đại chúng là mỗi tuần á, thí dụ như trước giờ nghe pháp thoại á, bây giờ mình hạ tiện thêm 30 phút á, thì cũng được một chút việc. Nhưng mà lên đây rồi cái đầu của mình nó lăn xăn lắm, mình nghe nó không thấm. Mình lên mình ngồi mình tỉnh trước ít nhất là 15-20 phút, để cái tâm tư, cái thân của mình nó lắng cho đi, hỗn hển lên, nó ngồi nghe không hết đâu. Cho nên Pháp Hòa thích trước khi tụng kinh mình ngồi tịnh một chút, trước khi mình nghe pháp mình ngồi tịnh một chút. Thật sự đã ngồi đó không có tu hành gì đâu, không có gì ghê gớm đâu, chỉ mong là mình ngồi mình yên cái tâm mình một chút, có thì giờ mình ngồi mình thở một chút vậy thôi được rồi. Cái thì mình ngồi mình yên tĩnh rồi, cái mình làm gì nữa? Bắt đầu mình chuẩn bị sạch sẽ cái bộ nhớ của mình để chuẩn bị mình tiếp thu những cái kinh pháp. Nó hay lắm. Quý vị để ý coi, người nào mà vừa đắp y mà vừa lăn xăng lên coi lại Phật mệt lắm. Mình đứng kế bên mình nghe họ thở á, họ mệt lắm, tại lăn xăng lên á. Nhưng mà người nào mà từ từ lên chuẩn bị trước vô, ngồi thấy khỏe nhẹ vô cùng. Cho nên chư tổ kinh nghiệm dạy cho chúng ta cái phương pháp lễ sám. Cho nên á, tụng kinh lễ sám là một cái thiện chí. Mình có thiện chí lắm mình mới làm việc đó. Cho mỗi ngày mình để ra thì giờ niệm Phật. Có một Phật tử Pháp Hòa biểu thôi bây giờ muốn tịnh tâm, biểu ngồi thiền được không? Dạ ngồi thiền đau nhất hay nghĩ tầm bậy. Pháp Hòa nói lần chuỗi niệm Phật được không? Dạ lần chuỗi mỗi tay. Pháp Hòa đã trời đất ơi, vậy muốn gì nữa giờ? Thấy không? Muốn cái này mà không đem cái thiện tâm thiện chí thì không thực hành được đâu. Cho phải có cái thiện tâm thiện chí trong đó. Tu hành á, nói dễ thì cũng dễ, nhưng mà nó cần chúng ta làm cái gì? Cái sự bền lòng, trì chí. Cho nên nó, ủa sao tu lại Phật hoài mà tội không hết? Nó lại thì cũng có lại, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng tiếp tục tạo. Hồi trưa này nè, trong cái lớp thiền của Tây đó, bữa hôm nay là Tây tu mà. Quý vị biết có một câu hỏi làm sao không? Thưa Thầy, tại sao có những người rất dễ thương ở trong chùa, khi ở trong chùa họ rất dễ thương, họ ra ngoài rồi họ ăn trời ăn vực? Câu hỏi vậy đó. Why some people so nice in the temple and they so mean out of the temple? Tây mà hỏi vậy đó. Vậy là mình biết là mình tu phát quang rồi đó. Có một câu hỏi này. Why people so nice in the temple? So look, they look ugly outside of the temple. Câu hỏi đó giống như điểm nguyệt mình vậy đó. Làm sao biết không? Nói ra ngoài đời là gì? Cứng, không biết nói gì trơn. Thế là chư tổ chế sám pháp. Quý vị thấy trong tất cả những cái tôn giáo nào cũng lấy nước làm biểu tượng của sự tẩy rửa. Thí dụ bây giờ mình mới cất cái nhà xong, mình muốn ở đó, thì mình thỉnh quý thầy đến để làm gì? Để tẩy tịnh cái nhà. Thì quý thầy đến là cũng dùng cái ly nước mà chú nguyện, rồi mới là lấy cái nhánh lá hay nhánh hoa rải xung quanh nhà để biểu tượng cho sự tẩy rửa. Ở bên đạo chúa cũng vậy, mời một vị linh mục đến thì người ta cũng dùng nước người ta tẩy rửa. Cho nên ở trong Phật giáo mình, cái lễ mà chúng ta cầm ly nước lên, cái đó gọi là lễ sái tịnh, có khi gọi là lễ tẩy tịnh. Phải không? Cầm ly nước lên rồi bắt ấn đàng hoàng ha, Nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Nước không rửa nước pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi tự tâm khai. Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi. Cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Mọi loài mát mẻ sống yên vui, phù thử thủy dạ bát công đức thủy tự tiên chân. Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới. Cả trung vô sứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy cử cực diệu pháp thân. Trần bất nhiễm trần, phản tác tử kỵ. Cái nước này nè, trừ đi bên nội, nội tức là bên trong, ngoại là bên ngoài. Nội ngoại đảng địch đàn tràn, sái khô mọc như tác dương xuân. Rưới vô cái cây khô thì cái cây này bây giờ nó tươi như mùa xuân vậy. Khô mọc hả? Khô mọc là cây khô. Như tác dương xuân khiết quế ban như thành tịnh độ. Cái cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Sở vị đạo nội ngoại trung, trung là khoảng giữa, vợ ngoài ở trong ở giữa gì sạch hết. Nội ngoại trung gian vô trượt uế. Bây giờ kẻ thánh người phàm đều được thanh tịnh. Thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất sái biến thập phương. Quý vị nghe mấy câu đó hoài phải không? Nghe riết cũng thuộc lòng. Hồi tối nó nằm chim bao và thấy qua điên cái đám. Rồi cầm ly nước sái tịnh mà rắc rắc như vậy sao trúng Phật tử, giận quá chừng luôn. Nói trời ơi cái nước này nước rưới lên người chết, sao trúng con. Mà hồi nhỏ là không vào khoái, ngồi đâu mà để cho thầy rắc cái nước cho trúng mình đó, nó vui. Giống như trời mưa vậy đó. Thì bây giờ cái văn thủy sám này á, cái quyển này á, tổng cộng gồm, trọn bộ gồm 3 quyển. Quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, 3 quyển. Quyển này do một vị pháp sư, một vị thầy tên là Tri Huyền. Có chỗ đọc là Trí Huyền, có thuyết nói Trí Huyền. Soạn vào thời nhà Đường ở Trung Quốc. Bộ sám pháp này nằm ở trong Đại Chánh Đại Tạng số 45. Chúng ta gọi là kinh thủy sám là chưa đúng, bởi vì không phải do Phật nói. Chúng ta gọi chữ kinh là gọi theo có thói quen. Gọi thói quen những cái gì mà chúng ta đem ra chúng ta tụng thì chúng ta gọi là kinh. Chứ thật sự cái bản văn này chúng ta phải gọi là văn thủy sám. Mà thủy sám là chúng ta nói tắt. Nếu mà nói cho đủ là gì? Từ bi tam muội thủy sám pháp. Đó là tên đầy đủ của một bộ sám. Tức là nếu mình dịch ra tiếng Việt là chữ pháp đó, là phương pháp. Chữ sám là sám hối. Mình nói ra tiếng Việt là phương pháp sám hối bằng cách lấy nước từ bi rửa sạch. Từ bi thủy sám pháp. Từ bi tam muội. Chữ tam muội nghĩa là chúng ta nhất tâm chánh ý thành ý vào cái vấn đề chúng ta muốn rửa sạch. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Bây giờ mình thấy cuộc sống của mình á, sao mà nhiều khó khăn, nhiều đau khổ quá, sợ không? Sợ. Giờ thật lòng mình không muốn nữa. Không muốn nữa thì phải thật tâm thật lòng. Chúng ta gọi là tam muội đó. Thật tâm thật lòng mà trừ đi, đừng có gây nữa, đừng có tiếp tục nữa. Cho nên ví dụ bây giờ đời này mình thấy á, sao cái người kia sướng quá mình khổ. Cái tên nói tại cái tuổi của chị, tại cái tuổi của anh, mà nhiều người cũng tuổi bằng tôi mà sao ta sướng tôi khổ. Vậy thì cái tuổi chưa chắc, cái năm sinh là cái tháng sinh, cái ngày sinh chưa chắc. Vì cái đó thì ai cũng sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình. Vậy mà sao người ta sung sướng mà mình không sung sướng? Vậy thì chứng tỏ rằng do cái gì nó nặng hơn, do cái nghiệp lực mình nó nặng. Chứ còn rõ ràng cái ngày tháng năm sinh thì ai cũng có, chứ không thể căn cứ trên chuyện ngày tháng năm sinh tuổi tác mà đủ đâu. Phải nói là do cái nghiệp của mình. Quý vị thấy ngày Hư Vân không? Ngày tu mình tu sao lại ngày. Vậy mà cuộc đời của ngài là cả một quá trình đầy những cái gian lao khổ cực. Thì Phong Hòa nhớ đọc cái tác phẩm của ngài thì ngài mới nói tức những khi mà tôi bị như vậy thì tôi chỉ tự nói với tôi là nghiệp lực. Chứ bây giờ trách ai vậy? Phiền ai bây giờ? Tự mình phải nói như vậy. Quyển này nguyên tác, Pháp Hòa xin nhắc lại, quyển này nói cho đủ là Từ Bi Tam Muội Thủy Sấm Pháp, chúng ta nói tắt là Thủy Sấm Pháp. Và chúng ta gọi là kinh, đó là do thói quen. Đúng là chúng ta phải gọi là Văn Thủy Sấm. Bản kinh này, bản này là có ba nguyên tác là tiếng Hán. Và bên Việt Nam của ta, theo Pháp Hòa biết đó, Pháp Hòa có được là ba bản dịch. Bản dịch thứ nhất là của cụ, ông cụ Thiều Chủ ở ngoài Bắc Hà Nội, ông dịch. Bản thứ nhì là bản của ngài Huyền Dung, Hòa thượng Huyền Dung. Bản thứ ba là bản của ngài Hòa thượng Trí Quang. Cụ Huyền Dung hiện còn ở Mỹ, Hòa thượng Trí Quang cũng hiện còn ở Việt Nam. Cụ Thiều Chủ thì mất rồi. Cụ sanh năm 1902, cụ mất năm 1952. Cụ soạn cái quyển Từ Điển Hán, Từ Điển Hán Việt. Thì cái quyển Từ Điển Hán Việt đó rất là căn bản, mà những thầy mà học tiếng Hán ngày xưa là phần lớn ai cũng có một cuốn đó để gối đầu giường tra những cái chữ căn bản mình không biết. Cụ là một học giả, một dịch giả, một cư sĩ của Phật giáo ở ngoài Hà Nội. Thì ở trong Việt Nam ta đó, cái bản mà lưu hành phổ thông nhất là bản của ngài Huyền Dung. Cũng giống như cái bản kinh Dược Sư đó, mà đa số các chùa Việt Nam tụng là bản dịch của ngài Huyền Dung. Ở đây á, thì chúng ta học á, thì chúng ta không có dùng cái bản của cụ Thiều Chủ, vì bản của cụ Thiều Chủ gần như là ít có xuất hiện. Thì Pháp Hòa rất là may mắn, Pháp Hòa có được một quyển. Bản của ngài Huyền Dung thì được tái bản nhiều lần ở Việt Nam cũng như ở ngoài này. Và hiện nay chúng ta có cái bản trước mặt của mình là bản dịch của ngài Trí Quang. Thì Hòa thượng Trí Quang thì ai cũng biết rồi, ngài là dịch giả của nhiều kinh sách, ngài viết cũng rất nhiều. Và chúng ta, cái bản dịch của ngài Trí Quang rất là dễ tụng, bởi vì ngài dịch theo cái lối một câu bốn chữ. Ví dụ quý vị mở ra quý vị thấy là đệ tử chúng con, bốn chữ thì một câu, vô thị đến nay. Ví dụ vậy đó, thầy thử khi mà tụng nó bắt bốn câu, bốn câu rất là dễ tụng. Bây giờ mình bắt đầu vào cái quyển Thủy Sấm. Xin quý vị mở trang số 15. Và chúng ta sẽ thấy có một cái chữ để là chữ tựa. Cái bài này không ai biết tác giả là ai, nhưng mà chỉ biết cái bản này được viết vào thời nhà Tống. Và khi dịch quyển Thủy Sám này thì ba vị dịch giả mà Pháp Hòa vừa nói đó, tức là ngài Huyền Dung, ngài Trí Quang và cụ Thiều Chủ đó, đều dịch cái bài tựa này. Và vì không ai biết tác giả tên gì cho nên mình không thấy ký tên ở dưới, chỉ biết là cái bản này được viết vào thời nhà Tống. Thì bây giờ bắt đầu mình vào cái đề tựa. Thiết nghĩ, ngoài thánh điển kinh luật luận được phiên dịch mà có, những tác phẩm của các ngài tiếp theo sau đó thì không thứ nào được viết ra mà không có chỗ sở cảm. Có nghĩa là trong tam tạng kinh điển của Đức Phật, gọi là kinh luật luận. Kinh đó là những gì Phật nói gom lại gọi là kinh. Những giới luật mà Đức Phật chế ra rồi chúng ta gom lại thành một bộ thì kêu là bộ luật. Những cái gì mà những cái lời sớ giải chú thích của kinh, của luật thì chúng ta gọi là luận. Cho nên toàn bộ thánh điển của Đạo Phật gồm ba thứ là kinh, luật và luận. Quý vị mở trang số 15 của quyển Văn Thủy Sám. Ai mà lấy nhầm cái quyển Kinh Thủy Sám thì không đúng, phải là Văn Thủy Sám. Phải để ý cái đó. Bây giờ trong này nói rằng thiết nghĩ, ngoài thánh điển kinh luật luận được phiên dịch mà có, những tác phẩm của các ngài tiếp sau thì không có thứ nào được viết ra mà không có chỗ sở cảm. Có nghĩa là ngoài kinh luật luận thì những cái cuốn mà người ta viết ra sau này đó, người ta viết ra sau này á, thì rõ ràng là tất cả đều do cái chỗ cảm ứng, cái chỗ mà cái sở cảm, tức là cái chỗ cảm nhận của chính mình. Mỗi một vị mà khi người ta chép những cái gì, người ta viết những sách vở, đều là do cái chỗ cảm nhận tu chứng của mình chứ không thể nói vậy. Cho khi mà các vị giảng kinh cũng vậy, cái sổ sở cảm của các ngài như thế nào thì các ngài sẽ chia sẻ với chúng ta như vậy. Điều đó nếu nhất nêu lên thì khó mà ghi lại hết, đúng không? Sở cảm nào cũng ghi lại thì nói không hết. Nhưng ngay như bản linh văn này, mệnh danh Thủy Sám là vì nguyên do mà tôi xin kể lại sau đây. Vậy thì lý do nào đặt là Thủy Sám? Vì nó có cái sự linh ứng trong cái lúc xảy ra việc mà dùng chữ Thủy Sám. Cũng giống như Nguyễn Lương Hoàng Sám đó, Hòa Thượng Chí Công mà ngài soạn ra đó, soạn xong rồi thì chưa biết đặt tên gì, thì đêm đó ngài nằm chiêm bao, ngài thấy Đức Phật Di Lặc bảo là phải đặt cái tên là Từ Bi Đạo Tràng. Cho nên quý vị mở cái quyển Lương Hoàng Sám ra thì quý vị sẽ thấy rằng Từ Bi Đạo Tràng bốn chữ này do cảm mộng Đức Phật Di Lặc mà nói, chứ tôi không dám nói. Mở quyển Lương Hoàng Sám ra, lời đầu tiên nói câu đó: Từ Bi Đạo Tràng bốn chữ này do mộng Phật Di Lặc bảo chứ không phải tự tôi chế ra. Như vậy thì mỗi người có cái sở cảm. Quý vị có ở đây có ai cảm nhận được sự gia hộ của Đức Quan Âm chưa? cái gì mình cảm ra mình nói nó được thì người ta nên nói sao, ta mới cảm với mình, còn giờ mình chưa thì nó không hết. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa có một Phật tử ở Mỹ mới gửi cho Hòa cái thư kể là cái cảm ứng. Thì hai vợ chồng không có con, mười mấy năm nay không có con, thì rất là buồn, là tại vì không biết làm sao mà mình nói chuyện với bạn bè, người thân. Thì cái năm nó gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa cũng nói cho nghe, cho nên giờ cũng nguôi ngoai, không có gì phải buồn khổ nữa. Thì cách đây khoảng chừng 8 tuần, 9 tuần về trước, thì một hôm nọ chị quỳ dưới chân Đức Quan Âm. Chị nói rằng nếu Đức Quan Âm thấy rằng có một chúng sanh nào cần trở lại thế gian này để làm việc độ đời giúp người mà chưa có chỗ, thì con xin được làm người cho mượn chỗ. Và cùng một cái đêm đó của cầu nguyện, thì người chồng của cô cũng phát nguyện ăn chay để cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Thì đùng một cái cô đi bác sĩ, thì bác sĩ báo tin mừng là cô có thai được 8 tuần 3 ngày. Thì khi về cô kể là cho người chồng nghe, thì người chồng giật mình. Thì người chồng nhẩm tính lại là cái đêm ông phát nguyện ăn chay cầu nguyện cho thế giới hòa bình cũng đúng 8 tháng 3 ngày. Đó là cái email mà ông mới nhận cách đây 2 ngày. Và cô nói rằng Đức Quan Âm thật là cảm ơn. Cho nên á, cái lời phát nguyện của cô là gì? Nếu có một người nào cần trở lại thế gian này để độ đời mà chưa có chỗ, con xin nguyện làm người đó. Cho nên các bậc hiền triết nhiều khi người ta phát nguyện trở lại, nhưng bây giờ trở lại thì phải có người chứ, để cho người ta ra. Cho nên rồi thì người ta gá thai vào những người cha mẹ nào đó để nâng đỡ cho người ta trên bước đường tu học. Đó là cái chuyện mới đây đó. Cho nên mỗi một người chúng ta cảm nhận Phật pháp một cách màu nhiệm. Ở đây mình có một bà Phật tử người Mỹ nè, bà mới báo qua cái tin mừng. Bà bị ung thư gan. Rồi khi mà lên rồi buồn khổ về cái bệnh của mình đó, thì Pháp Hòa mới chỉ cho bà trì chú dược sư. Trì chú dược sư là trì bằng nguyên cái tiếng Phạn, là bởi vì bà đâu phải người Việt mà đọc được cái âm của mình. Vậy mà cũng lần mò ráng trì được. Bữa nay bác sĩ nói là cái bệnh càng ngày càng giảm. Năm ngoái á, bà rất là nhiều những cái tai nạn. Thì Pháp Hòa nói bây giờ thay vì bà cứ ngồi và suy nghĩ hoài đó, bà đừng có suy nghĩ gì nữa hết á, bà cứ thành tâm và tụng kinh cho tôi. Thì cái tuần Christmas vừa rồi đó, mình ở đây mình trì kinh, bà ở nhà bà cũng trì kinh. Đang bị thất nghiệp, hãng đuổi. Cái nhà bà nướng thì cái người chủ không chịu sửa, cho nên nước tuyết gì nó ngập tùm lum. Tự nhiên trong một ngày, chỗ làm việc làm bắt đầu ở chỗ khác kêu làm việc. Và ông chủ tự nhiên năm nay kêu người tới quét tuyết sạch trên cái nóc nhà rồi sửa sang lại cái nóc. Rồi hồi trưa này bà mới kể trong chúng, bà mới nói là quý vị thành tâm, quý vị cầu nguyện với cái tâm thành của mình thì có nhiều điều linh ứng mà mình không thể nói. Thì ở đây Pháp Hòa không có nói vấn đề mê tín nha. Nếu mà mê tín là không cầu gì hết, nhờ đồng, nhờ cốt, rồi nhờ cái gì đó bói toán, cái đó là mê. Còn cái này thật tâm mình lo mình cải thiện thân khẩu ý của mình để cho cái duyên, cái thiện nghiệp mình nó sanh. Lâu nay mình sống mà mình không có đủ thiện nghiệp, cho nên mình tạo nhiều cái xấu, nghiệp xấu, trên cái quả xấu nó đến với mình. Bây giờ thay vì mình ngồi mình trách người này, mình hận người kia, mình oán người nọ, đừng có làm mấy cái chuyện đó. Dùng thời gian để làm gì? Tu hành, tụng kinh để chuyển thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mình đến cái chỗ thanh tịnh. Mà khi nó đầy đủ công đức thì tự nhiên thiện nghiệp nó sanh. Cái đó là cái chỗ cảm ứng của mọi người. Thầy Pháp Hòa hay kể đại nghe, đại chúng nghe những cái chuyện cảm ứng vậy đó. Và tuần rồi đó, chúng ta làm một cái lễ cầu siêu cho một người đạo chúa, đạo Tin Lành chứ, mất ở Việt Nam mà mất sớm, rồi vợ ở bên này, rồi bữa nọ ông nhập vô cái người bạn trai, ôm cái cô này, thì mới nói rằng anh vắng số, anh không có lo được cho em, anh xin lỗi em, cho nên anh mới khiến cái ông này đến với em để thay thế cho anh lo cho em. Thì cô này cổ khóc và cổ mới nói rằng thôi bây giờ ông còn khuyên câu nữa, em nhớ đừng có bỏ người ta nghe không, người ta thương em thiệt lòng, người ta đến anh khiến người ta tới người ta chăm sóc. Thì cô mới gọi cho Pháp Hòa, cô kể như vậy. Thì cô mới nói là cô đạo Tin Lành. Thế rồi mới nói thôi thì nếu vậy thì thôi đem lên nhà thờ đi, nhờ các vị mục sư làm cho. Cô nói không không không, con nhất định là đem vô chùa gửi thầy thôi. Thì Pháp Hòa cũng chiều. Thì cô mới kể mà ngộ lắm thầy ơi, ổng đang khóc mà nước mắt nước mũi mà chảy ròng ròng vậy đó. Vậy mà khi ổng xuất ra một cái rồi á, mặt mày khô ráng không có miếng nước. Nó đem lên gửi trên chùa ký tự tuần rồi. Thì cái chỗ đó là gì? Chỗ cảm ứng của mọi người. Mình không phải là người ở trong cuộc á, mình không nghe mình không tin đâu. Mình nói làm gì có những chuyện đó. Nhưng mà trong cuộc đời của ta, mỗi người có một cái cảm ứng. Không phải đạo Phật mới có, đạo nào cũng có hết. Cái quan trọng là cái chí thành của chúng ta. Cho nên trong này mới nói rằng những cái gì mà chị viết ra thì nhất định phải có cái chỗ sở cảm. Bây giờ mới kể lại lý do nào mà quyển kinh, quyển này được gọi là thủy sắc. Xưa kia đời Đường, triều vua Ý Tông, có ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, pháp danh Tri Huyền. Khi chưa là quốc sư, tại kinh đô tình cờ ngài gặp một tăng nhân. Tăng nhân tức là một vị tăng á. Nhân quên hỏi chỗ của ngài, của ở của vị này. Vị này bị bệnh Kamala. Kamala là bây giờ người ta có chỗ định nghĩa là bệnh cùi á, bệnh hủi á. Ai cũng gớm, chỉ có ngài Tri Huyền gần gũi, luôn luôn chăm sóc, hỏi thăm chăm sóc, chưa bao giờ có một vẻ ghê chán. Vì vậy khi chia tay, vị ấy cảm cái nghĩa và tác phong của ngài, dặn rằng sau này ngài sẽ bị nạn, lúc đó hãy tìm nhau tại núi Trà Lũng ở Bành Thành thuộc Tây Thục, chỗ có hai cây tùng làm dấu. Sau đó ngài Ngộ Đạt đến chùa An Quốc, đạo đức rực rỡ. Ý Tông thân hành đến pháp tịch của ngài, ban pháp tòa bằng gỗ trầm hương và cung phụng rất hậu. Nhưng cũng từ đó, đầu gối của ngài tự nhiên mọc cái một mặt người, mắt, mày, răng, miệng đủ cả. Thỉnh thoảng bước cho đồ ăn, thức uống thì cũng há miệng nuốt như vậy. Danh y mời đủ cả mà ai nấy cũng bó tay. Dễ sợ, cho nên người ta gọi là mặt ghẻ mục ghẻ mặt người. Mà khi đau nhất á, thì phải lấy thịt tươi đắp lên thì nó mới hết. Thì khi khi mà ngài đau quá thì ngài mới nhớ. Ngài nhớ lại lời dặn của vị tăng nhân ở chung ngày trước nên vào tìa núi tìm, nhằm lúc trời đã chiều tối. Ngài bàng hoàng nhìn khắp bốn phía, thấy hai cây cùng ở chỗ mây khói, tin lời ước hẹn là đúng. Ngài bước ngay đến chỗ ấy thì có lầu cao, điện lớn, ánh sáng vàng và ngọc giao xen với nhau. Vị tăng nhân đã đứng đầu cửa đón tiếp niềm nở và mời ngài ngủ lại. Ngài đem cái khổ của mình nói với tăng nhân, thì vị này bảo không hại gì, dưới núi này có một con suối, sáng ngài xuống rửa là khỏi. Ở trong cái nguyên tác tiếng Hán á, người ta gọi là nham hạ hữu tỳ tuyền. Nham hạ tức là ở dưới dốc đó, dưới núi đó đó. Hữu tuyền là có cái dòng suối, chữ tuyền là suối. Nham hạ hữu tuyền, minh đáng, có nghĩa là sáng hơn sao. Trạc chi tất vũ, trạc tức là rửa. Sáng ngày mai xuống đó lấy nước rửa đi thì sẽ hết tất vũ. Nham hạ hữu tuyền, minh đáng trạc chi tất vũ. Bây giờ thỉnh thoảng có những thiền viện người ta ghi câu đó, ta trích câu đó, ta để ngay ở chân núi, ngay ở trên cái đường đi xuống núi. Có nghĩa là gì? Người ta muốn nhắc nhở mình, mình đến cái nơi này là cái nơi giải oan, chứ không phải là nơi kết oan. Mà đến chùa là phải để tu làm sao để giải oan, đừng có kết thêm những cái oan nghiệp. Kết bạn thì được, đừng kết bè, đừng lập nhóm, đừng chia rẽ. Đừng có nói rằng chị là nhóm này, chị chơi với tôi, đừng chơi với nhóm kia. Đừng có nói như vậy. Nói như vậy là mình đang kết oan, chứ không phải đang giải oan. Sáng sớm đạo đồng dẫn ngài xuống suối, mới vốc nước, một kẻ mặt người đã kêu lên, kêu lớn lên: khoan rửa đã. Ngài là kẻ biết điều hiểu rộng, đọc hết cổ kim, vậy mà ngài đã đọc cái chuyện viên án với Triệu Thố trong Tây Hán Thư chưa? Ở Tây Hán Thư có kể là câu chuyện viên án và Triệu Thố. Đọc rồi, đó là câu trả lời. Nó tôi đọc rồi. Ngài Ngộ Đạt trả lời. Cái một vẻ lại bảo: đọc rồi mà ngài không biết viên án đã giết Triệu Thố sao? Ngài là viên án, còn Triệu Thố là tôi đây. Triệu Thố bị chém ngang lưng ở chợ phía đông, oan khóc đến mức nào. Tức là Triệu Thố bị viên án đổ oan và chém viên án. Chờ viên án đổ oan chém Triệu Thố, và Triệu Thố lãnh cái án oan đó mà nhiều đời kiếp đi theo báo thù. Triệu Thố bị chém ngang lưng ở chợ phía đông, oan ức, oan khóc đến mức nào, nên bao đời tôi đã tìm cách báo ngài. Nhưng ngài mười đời đều làm cao tăng, giới luật nghiêm tịnh, sự báo oán của tôi không có cơ hội. Nay ngài sự đãi ngộ của vua chúa quá xa xỉ, lòng danh lợi móng lên, cái đức có phần thương tổn, tôi mới hại ngài được. Dễ sợ hơn. Mười đời làm cao tăng không báo oán được, vậy mà chỉ một giây phút vị cao tăng này ngồi trên cái ghế trầm hương mà sanh cái tâm danh lợi, thì giảm cái độ, giảm tổn cái phước đức một chút, thì cái sự báo oán này nó có cơ hội nó xâm nhập vào liền. Cho nên đời này á, mình gặp mà nhiều cái oan trái trong lúc tu á, thì mình biết là mình tu chưa có chín, mình biết là mình tu thiếu, cho nên đổ quá trời thứ tới, phải tu dữ nữa. Ngày nay mong ơn tôn giả Ca Nặc rửa cho tôi bằng nước từ bi tam muội, từ nay sắp đi tôi không còn là kẻ oan gia của ngài nữa. Chứ mỗi ngày mình tụng kinh đó, mình hồi hướng công đức, mình cầu nguyện đó, xin giải mọi cái oan gia oán thù là vậy đó. Mình đâu có biết ai oan với mình. Trời ơi, oan gia mà không biết còn nhiều như vậy thì huống chi bây giờ mà còn kết nữa thì thôi, nói sao cho kể, kể sao cho xiết. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư nghe mà cơ hồ hồn phách thoát khỏi cơ thể. Cái chữ hồn phách á, người xưa người ta tin á, con người mình sống có hai ông thần ở trong trong người mình á. Hồn á là khi mình chết đi rồi á, thì cái xác mình nằm đó thì cái hồn nó đi ra, nó xuất ra, chứ cái hồn nó phiêu. Còn cái phách á, mà người Việt Nam mình kêu là cái vía, ba hồn bảy vía đó, người Việt Nam kêu vía, nhưng mà người xưa thì kêu phách. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói á, chết là thể phách, còn là tinh tánh á. Thì cái đây là mình nói theo căn cứ theo những cái người xưa bên ngoài người ta nói, chứ còn Phật giáo thì không nói hồn phách gì hết. Nhưng ngày xưa đạo Nho ta tin rằng con người có hồn và phách. Thì thay vì cái chữ phách mình kêu là phách, chứ người Việt Nam kêu vía. Thì khi người ta tin đó, khi mình chết đi thì cái thân xác lưu lại đó thì cái hồn nó xuất ra, còn cái phách đó, nó chết theo đó. Cho nên đó, khi mà đi ai mà chết rồi người ta đi cầu hồn đó, vì người ta tin cái hồn nó xuất ra rồi cầu nó trở về lại. Nhưng chứ không ai nói đi cầu cái phách đó, đó. Có ai nè, vì người ta tin rằng cái phách là nó chết theo cái thân xác của mình. Đó là mình nói, bởi vì đọc cái chỗ mà hồn phách và cơ hồ như thoát ra khỏi thể xác thì Pháp Hòa phải giải chỗ này một chút. Nhưng mà phách á, hồn là có, hồn người ta nói có ba, hồn là có ba nhưng mà phách có bảy. Hồn ba phách bảy. Rồi bây giờ là người ta mới người, do một cái sự hiểu nữa thì người ta mới đem, người ta mới đem, người ta đem cái thuyết khác, người ta nhập vô trong đó, người ta kêu ba hồn bảy vía. Đàn bà thì ba hồn chín vía. Và người ta định một cái chữ, cái chữ người ta lấy, xin lỗi, người ta dùng cái khiếu, khiếu tức là những cái lỗ trong cơ thể để người ta nói lên. Nhưng mà nói thì phân tích nhưng mà nó không có ăn nhập. Cho nên chữ ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía là mà nói là người ta giải thích là do những cái khiếu ở trong người, những cái lỗ trong người, chẳng hạn như là hai mắt mà, hai mũi là bốn phải không, hai tay là sáu, rồi gì nữa, cái miệng là bảy, rồi bây giờ người ta thêm hai cái nữa là ở dưới hậu môn mình và cái đường tiểu của mình, tạo thành ra chín. Nhưng cái đó là một hình thức ráp nói và không có căn cứ. Ở đây thì tại vì mình là nó không liên hệ tới Phật giáo đó, nhưng mà tại vì người ta hay nói hồn phách thì Pháp Hòa phải giải thích thêm chút để cho đại chúng hiểu thế nào là hồn, thế nào là phách. Mà người xưa người ta tin là hồn có ba, ví dụ như là sản linh, thai quan và u tinh là kêu là ba hồn. Còn thất phách đó, thi cẩu, phục thi, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú uế. Rồi bây giờ người ta hay kêu ba hồn bảy vía, người Việt kêu vía. Rồi vía là cái gì thì họ nói mắt tai mũi miệng gì đó. Thường thường ấy, những cái đó người ta kêu là cửu khiếu. Khiếu ra cái chỗ lỗ ra nước. Người nữ thì có, người nam thì có thất khiếu, như vậy đó. Ngộ Đạt Quốc Sư nghe mà cơ hồ hồn phách thoát khỏi cơ thể, luôn tay vốc nước mà rửa, đau thấu xương tủy, ngất đi hồi lâu mới tỉnh. Coi lại thì một ghẻ mặt người đã không còn nữa. Ngộ Đạt Quốc Sư mới biết các vị hiền thánh xen lẫn dấu vết trong nhân gian là điều mà người phàm khó lường biết nổi. Trong cuộc đời, trong cuộc sống hàng ngày của ta đó, người phàm người thánh xen lộn với nhau, mình không biết ai. Cho nên mình phải học theo hạnh của thường bất khinh làm gì, không có dám khinh ai hết. tức cười lắm. Còn cô Phật tử định đây nè, hôm rồi mà nghe một vị hòa thượng nọ mất rồi thiêu ra có xá lợi, biết cô nói là sao? Trời ơi, vậy mà lâu nay mình gặp thánh tăng mình không biết, không có xá chào, không có cung kính hết mức gì đó. Phật Hoàng nghe, Phật Hoàng cũng thấy như vậy thì đâu có đợi tới ta chết rồi bắt đầu mới phát hiện ra ta thánh tăng, lúc đó hối tiếc phải không? Nhiều khi bậc thánh tăng mà ta giả làm cái người gì, cái người thường, cái người phàm phu mà không biết. Cho nên Phật Di Lặc mới nói đó, ngày bố đại hòa thượng cứ khi ông tịch, ông mới ngồi trên cái tảng đá, ông nói Di Lặc chơn Di Lặc, hóa trăm ức cái thân thường xuất hiện trước mặt người mà người chẳng biết ta là ai. Rồi tới khi mà ngày mất rồi bắt đầu súng lại, nói trời ơi, ông bố đại hòa thượng mà lâu nay mình kêu ông khùng khùng này, giờ ông là Phật, ông là Bồ Tát, rồi em thờ, em cúng, ví dụ vậy. Chứ bây giờ á, ở trong này mới nói không, cho nên mới biết là ở trong cái cuộc đời của ta, hiền thánh xen lẫn dấu vết trong nhân gian là điều mà người phàm khó lường biết nổi. Biết ai phàm ai thánh. Cho nên mình nói hả, đừng có qua khỏi cặp mắt tôi nhìn tôi biết hết á. Ai phàm ai thánh gì ta biết hết á, không phải đâu. Mình chưa biết mình nổi nên sao biết phàm thánh, mình nói để cho đặt cho ta có niềm tin với mình vậy thôi. Muốn trở lại chiêm bái nhưng ngoái nhìn thì tự viện đã không còn. Vì vậy Ngộ Đạt Quốc Sư mới dựng Thảo Am ngay nơi chỗ ấy, và sau này thành một tự viện. Tống triều ta đây niên hiệu Chí Đạo, sắc tứ là Chí Đức Thiền Tự, có vị cao tăng tinh tính Khuý Cổ viết bài ký sự ghi lại việc này rõ, rất rõ. Tại sao biết cái bài tựa này viết thời nhà Tống? Rõ ràng cái người viết này nói nè, Tống triều ta đây có nghĩa là hiện viết trong thời đại nhà Tống, mới xưng là Tống triều ta đây. Triều đại vào thời Tống, ta đang ở đây. À, Ngộ Đạt Quốc Sư lúc ấy cảm kích sự kỳ lạ của Ca Nặc Tôn giả, thấm thía rằng oan cái nhiều kiếp, phi gặp thánh nhân không làm sao cởi mở cho được. Cái oan trái, chữ trái là nợ nha, chữ trái nghĩa là nợ, oan trái tức là những cái nợ nần mà do oan kết với nhau nhiều đời, nếu không có gặp được thánh hiền thì chúng ta khó bề mà giải quyết được. Nhân đó mà luật lời thánh giáo viết ra sám văn này để hôm sớm lễ bái trì tụng, và sau đó đã phổ biến khắp cả nhân gian. Sám văn này gồm 3 cuốn, ngày nay là sám văn ấy. Đem nước từ bi tam muội rửa sạch oan nghiệp nhiều kiếp, lấy ý nghĩa đó để mệnh danh Thủy Sám, là Ngộ Đạt Quốc Sư cảm sự kỳ lạ của Ca Nặc Tôn giả, nên biết chính xác cái tên là nêu cái nghĩa như thế để báo đáp ơn Ngài. Nay kể rõ sự thật từ ngày xưa, nêu cao cống hiến của người trước, là mong kẻ sau này hoặc lễ bái hoặc trì tụng hễ dở sám văn ra là quá đã, là đã biết sự tích người xưa vốn có lý do và nhân quả nhiều đời vẫn không khuất mờ. Nhắc mình đó, mỗi khi mở cuốn sám này ra thì nhớ nhân quả rõ ràng, hiểu không? Thì và nhớ lại cái tích cũng như ghi ơn người xưa, đó là cái lời tựa. Bây giờ ở đây á, Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là cái nội dung của cái quyển này á, trước hết đó là quy kính chư Phật, tôn pháp Bồ Tát, các vị thánh hiền. Sau là dạy bài, tức là bày tỏ những lỗi lầm, cầu xin được sám hối. Và cuối cùng là phát nguyện hồi hướng. Thì ở đây cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày của ta, mỗi ngày chúng ta cũng làm cái việc đó. Chúng ta hướng về Phật Pháp, để nhờ Phật pháp soi sáng, để chúng ta nhận ra được những cái lỗi lầm mà chúng ta đã tạo. Nội đời này thôi là đã quá nhiều rồi, chưa nói đời trước, kiếp trước gì nữa. Cho nên đời này là chúng ta phải hạ thủ công phu để mong giải trừ cái nghiệp lực, cái oan khiên ở trong đời này cũng như đời trước. Đó là nội dung của thủy sám. Và khi chúng ta nhắc tới thủy sám thì tự nhiên chúng ta nhớ rằng chỉ có tình thương, lòng từ bi, lòng thương thì mới giải quyết được tất cả những oán hờn, những trách móc, những cái đau khổ, những cái ganh tị, những cái sự ích kỷ, vân vân. Nói chung là những cái tập khí phiền não. Nếu mà mình tạo tác thì người ta sẽ oán mình. Và khi người ta oán mình rồi á, thì người ta thù mình. Ta để sâu cái điều oán đó ở trong lòng mình, người ta, thì nó thành ra một cái nặng nề. Và người ta chờ đợi cơ hội cũng giống như là cái bụt ghẻ, cũng giống như là triều thố bị chém do đổ oan cho người. Và sau cùng thì sao? Đi theo cái người thù của mình nhiều đời nhiều kiếp. Mà thử thời một kiếp mà mình trả thù không được là mình chờ đợi đã đau khổ rồi, mà đi theo suốt 10 kiếp như vậy. Cũng giống như một cái người, bây giờ mình ví dụ ha, một cái người nào đó thương một người nào mà người đó không thương, mà cứ ôm mắt một mối tình đơn phương và chờ đợi như vậy, thì quý vị thấy có mỏi mệt không? Có đau khổ không? Thương người ta thôi đó, đừng nói là thù. Thương người mà người không thương lại, mà hết năm này sang năm khác, là cả một sự buồn khổ. Huống chi mình ôm một cái mối hận thù trong lòng mà hết đời này sang đời khác, thì cái khổ lụy nó đến chừng nào. Vậy mà đến khi gặp vô được hại người rồi thì có sung sướng gì đâu, cũng đau khổ vậy thôi. Cho quý vị thấy, mình coi phim Tàu đó, một cái người đàn bà đó hay một người đàn ông nọ, họ hận tình, họ hận người kia, họ mong giết được người kia, nhưng mà giết được cái người mà họ thương yêu nhất trong cuộc đời của họ thì họ làm sao? Họ cũng đau khổ trăm bề, mặc dù cái mối thù họ trả rồi, họ giết được cái người đó rồi, nhưng mà họ vẫn đau khổ vì họ không còn thấy được người đó. Cho nên mình mới thấy rõ ràng Phật là sự giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, mà chúng ta là những người đi trên mê lộ, thì bây giờ chúng ta muốn quay về giác lộ. Giác lộ tức là con đường có ánh sáng. Mình không muốn đi trong đêm tối nữa, vì mình thấy đi trong đêm tối hoàn toàn không có lợi ích. Và mình muốn đi ra con đường sáng. Hôm nào mà mình lái xe trong một cái chỗ, một cái khu vực nhà cửa mà mình không rành, mình quẹo tới quẹo lui mà không tìm ra được con đường, chỗ đó tuyết không có xúc vì đường nhỏ, không có đèn đường, và thậm chí hoặc là đường mới mở, chưa có tên, chưa có số rõ ràng. Rồi quẹo chỗ này nó nói no exit, quẹo chỗ kia nó nói deadline. Thì mình thấy mình sao đây? Trời ơi thiệt, giữa bộ mùa đông giá rét, nhìn lại bình xăng thì sắp hết, đèn thì không có, đường thì không rành, tuyết thì gặp phía dưới, trong ngoài không có thấy người nào hết. Thì mình tưởng tượng là mình đang ở trong cái phạm vi hoang mang đến mức nào. Bây giờ làm sao đây? Nhỏ quanh ngó quắt coi tìm cái đèn nào leo lét để định cái hướng cho mình đi ra. Thì cuộc đời của mình cũng vậy. Cuộc đời của mình cũng vậy. Ngó về tiền của thì mình cũng không có nhiêu. Ngó về tình cảm thì mình cũng xịt đuổi. Gia cảnh rồi bạn bè, ôi cha, mình nhìn lại mình thấy cả một mê lộ. giờ có một chút xíu đèn léo lét là đèn Phật Pháp, nương theo cái đèn đó đi đi ra. Rồi tưởng sao ra tới đó rồi á, bắt đầu ngó lại bên trong kia, thấy sao bây giờ tôi muốn trở vô để tôi biết đường, mai mốt tôi ra không lạ. Chưa, mình chưa đủ. Có nhiều người ra rồi trở vô lại nha, biết chi biết không, để ngày mai tôi đi cho nó đúng. Nhưng mà quên rằng á, tìm đường là một chuyện, nhưng mà trong khi đó là trời đang tối mù, tuyết đang như vậy, nguy hiểm càng thêm nguy hiểm chứ không có lợi. Hòa diễn tả như vậy là quý vị biết là cảm giác của Pháp Hòa trong những ngày đông mà đi những cái chỗ mà mình nghĩ là không biết đường biết xa, mà tuyết ngập đèn không đó, thì nó đến cỡ nào xăng hết nữa. Đó là chưa nói trong người nó bức bách nữa nghe. Trong người nó bức bách mà khó chịu mà không có chỗ nữa đó, bị rồi. Bị như vậy rồi, cho nên mà bị như vậy rồi thì mình ngồi đó mình tư duy, mình quán chiếu. Trời ơi, mình chỉ quẹo xe như vậy thôi, thì thử tưởng tượng nếu cuộc đời mình mà nó lạc vào, đi vào cái đường tâm tối mà đầy những cái nguy hiểm như vậy thì nó còn tới chừng nào nữa. Cho nên mình tu theo đạo Phật là tu cái đạo gì? Không phải là tu theo cái đạo của cái ông thầy bên Ấn Độ, không phải là đi theo cái ông bên Ấn Độ hay là đi theo cái sự cúng bái, mà đi theo cái con đường có ánh sáng, gọi là giác lộ. Mình là mê nhân, đường mình đi là mê lộ. Còn Phật là gì? Phật là giác giả. Đường của Phật đi là giác lộ, đèn kia là hải đăng, còn cái cuộc sống của mình là mù mịt giữa biển khơi. Hỏi tôi anh đạo gì? Nó tôi đạo Phật. Đạo Phật nghĩa là đạo giác ngộ. Đạo làm cho con người mỗi ngày mỗi tỉnh mỗi sáng lên, chứ không phải là càng tu càng mê, càng mờ và càng không thấy rõ. Cái này không đúng à, không đúng theo Phật à, bỏ, không theo. Cho một khi mà cái tâm niệm mình khởi lên, mình muốn làm một cái điều đó, mình thấy rằng nó không đúng với lời Phật, thì mình phải tìm cách thôi. Thôi thì hôm nay mình nói cái đề tựa và nói cái ý mà mình muốn học từ cái bản văn này. Và các vị nhớ là mỗi tuần mình sắp cái quyển Văn Thủy Sám, chứ không có sắp cái cuốn Kinh Thủy Sám, vì mình không có đủ. Cái cuốn mình có là Văn Thủy Sám, nó đủ, nó nhiều, mình mỗi người được một quyển. Mỗi ngày mình học một chút. Đời này mình sống với nhau đó là mình biết là mình có duyên rồi đó. Cho nên mình có tạo thêm những cái oan nghiệp để người kia trách hờn mình nữa. Sợ lắm. Cho nên mình phải tu cái pháp sám hối, sám trừ những tội lỗi. Phương pháp sám hối, tụng kinh là một cách để giúp chúng ta tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp. Xin chúc đại chúng an lành. A Di Đà Phật. Tâm quán chiếu, ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau khôn đốn. Xin đừng gây khổ cho nhau, xin lại tha thứ cho nhau, xin đừng gây khổ lẫn nhau. Hãy tao cười nhìn sâu.